Điều kỳ diệu mang tên tình yêu. Chương 28, chương bạn trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó vừa mở cửa bước vào thì từ đâu xuất hiện 7 con nhỏ ăn vận thiếu vải chạy vào và đẩy nó qua một bên làm nó suýt ngã. Chuyện là thế này, lúc cả bọn bước vào thì 7 nhỏ đó đã tiêm mấy chàng này rồi. Mấy cô cứ đứng chờ trước cửa để khi nào có người vào thì mới dám vào. Chỉ là nhìn thấy bọn nó ở trong đó cô dám vào. Sợ bị ăn đòn, thế nên là lúc nó đi vào thì tiện đi nhờ cho đỡ ngại. Mấy con nhỏ đó, mỗi đứa chạy vào ngồi cạnh một chàng. Nó nhìn thấy mấy chị đó, quá lịch sự, nên nóng máu cô sao chịu đờ si. Mấy chàng kia thì đang ngồi nói chuyện tự nhiên lại thấy mấy. Bà, nào nhảy ra óng ẹo trước mặt mình CX vừa thấy ngạc nhiên, vừa thấy nóng máu nên là có hơi đơ ra một cút. Nó tiến về phía hắn và một con nhỏ đếch ngồi bên cạnh hắn. Lúc này hắn đang cố gỡ tay mình ra khỏi tay con nhỏ kia. Nó đứng trước mặt hắn mà mặt cứ hầm hầm tỏ vẻ. Nếu anh cô nhanh tránh xa con nhỏ đó ra thì anh sẽ chết versus tôi. Hắn đã bắt đầu vã mồ hôi. Nó lấy lại vẻ bình thường nói. Chị ơi, chị có thể cho em xin lại chỗ đờ si cô ạ chị? Chị á, cô có biết tôi bao nhiêu tuổi cô mà gọi bằng chị? Xin hỏi các chị BN tuổi. Chúng tôi mới có 20T thôi. Vậy thì CX xin nói versus chị. Tất cả bọn em mới chỉ 17T thôi. Bà chị này cứng họng luôn. Mấy chị thích mấy ông này à? Úp, tình yêu cô phân biệt tuổi tác. Ồ, thì ra là vậy. Thì ra mấy chị có sở thích là phi công trẻ lái máy bay bà già à? Mày, chị này cứng họng. Chị ơi, chị có định trả lại ghế cho im cô? Cô đấy thì sao? Vậy thì chị cứ ngồi tự nhiên. Hớ, cô này bất ngờ vì nó hỏi vòng vo từ nãy đến giờ xong lại kết thúc cho câu này. Chị kia vẫn đếch ngạc nhiên thì nó đã tiến gần hơn về phía hắn. Hắn bây giờ như con chuột bị con mèo dồn vào bước đường cùng. Nó thấy hắn lo sợ, buồn cười nhưng cố nhịn. Nó ngồi luôn xuống đùi hắn. Hắn đơ luôn vì cái hành động của nó. Thực ra cô chỉ hắn mà tất cả MN đều bị đơ. Ellie nói, Ryan, em đếch làm gì vậy hả? Em có biết, chưa nói hết câu thì bị nó cướp lời. Chị ơi, đây là bạn trai em. VS lại đây hết chỗ rồi. Cái gì, boyfriend, tất cả MN đồng thanh, úp, có đúng cô, cỏ may mắn, đến chữ, cỏ may mắn, thì nó ghé vào tai hắn và nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe. Hắn sốc cô sao chịu đờ si vì cái từ này, trả lời mau, đồng thanh tập 2, úp, hắn lấy lại bình tĩnh nói, bao giờ, khai mau, Ellie, chúng tôi, hắn đếch định trả lời thì bị nó chặn họng, bọn em quen nhau đờ si bao lâu cô quan trọng, còn MN nữa, định để mấy bà này cướp người yêu hả? Nghe thấy nó nói vậy thì tất cả con gái tụi nó trừng mắt nhìn lũ bà già 20T có chất đầy phấn trên mặt. Thấy vậy, mấy bà này sợ hãi chuồn mất tiêu luôn. Thấy đi rồi, nó nhảy xuống ghế ngồi. Hắn thấy nó ngồi xuống thì versus tay lấy cốc nước ở trên bàn để uống cho đỡ nóng. Thực ra sợ chị này quá nên vã hết mồ hôi. Nhưng đếp uống thì bị nó rực lấy và uống hết. Hắn nói, ê, CN gái gì đâu mà dô duyên dữ dậy. Thích, đờ, si chưa, mà hai đứa ôn nhau thật hả? Ken vô, khùng, ai ngu đâu, anh còn có cơ hội mà cô lo. Chị này cố tình dìm anh Ken vô đây mà, lên biểu diễn một bài đi. View đánh trống lảng, chịu cô, ok luôn, mà cả băng CX lên đi. San, có đờ si cô, đờ si chứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám con trai ngồi đây nha, tụi tôi lên sóc rồi về đấy. Nó nói có pha thêm một chút hăm dọa. Nhưng bài gì giờ, Ellie, Y, Ping Don, nó, vậy bà là người nhảy chính nha, Nana, yeah, có thích chết cô hả, nó hét lên, em là người nhảy trí đi, Ellie, Oni, si, nó cao có, mấy ông con trai ngồi đấy thắc mắc, nhỏ, ủa sao mấy bà đùn đẩy nhau hoài vậy, Thanh Duy, thật sự mấy người cô biết à, JB, cô, hắn, Phong và Duy đồng thanh, bài này có đoạn xoay cổ, đó là điểm nhấn của bài hát. JB, thì sao, Thái Phong nói, ở Kirin, đã có rất nhiều học sinh muốn thách đấu versus mấy bà ấy. Hầu như họ đều chọn bài đó để thách đấu. Ai ngờ đấu mãi CX cô thắng The C Ryan nên suốt ngày thức đêm mò hôm để luyện tập. Chập chập, JB lắc đầu, thế thì có gì đâu. Hắn, thì tại mấy người đó muốn chứng TPA mình giỏi hơn Ryan nên tập tành nhiều quá bị trẹo khớp cổ phải vào bệnh viện. JB kể tiếp, tiếp theo là, Phong tiếp tục chờ câu trả lời của JB. Tin này đồn khắp trường, tất cả SS sợ quá nên từ đó chẳng có ai dám tập bài này nữa. Sợ phải vào bệnh viện dài dài, kể cả mấy bà ấy sao? Thanh Duy, Nana versus San thì sợ cô dám tập, Ellie thì mải việc công ty CX chẳng tập thành gì bài đó. Chỉ khi nào cả nhóm tập bài mới thì mới tập thôi. Còn Ryan thì đi làm thêm suốt ngày nhưng tối nào CS thức khuya để luyện tập. Thực sự thì cậu ấy rất chăm chỉ, vậy nên xoay cổ của cậu ấy là giỏi nhất nhóm, còn hơn cả tụi tôi nữa đấy. Ryan đúng là cô bình thường, Thanh Duy, bất thường, hắn ngạc nhiên, úp, những việc người ta cô dám làm thì cậu ta lại làm bằng đờ si. Làm việc suốt ngày mà cô ngừng nghỉ, luyện tập cả đêm, cô ta còn khỏe hơn voi ấy chứ. Duy nói ột chàng, cô phải vậy đâu, theo tôi đờ si biết thì cậu ấy làm vậy chỉ để quên đi một chuyện gì đó thôi. JB, chuyện gì vậy, Thái Phong, sao tôi biết đờ si, Ryan cô dễ biểu lộ cảm xúc mà. Nhưng từ khi gặp cú sốc đó cậu ấy cô bao giờ ngủ cùng phòng versus đám kia? Bao giờ CX ra ghế sofa nằm một mình ở đó? Lạ vậy ta, Thanh Duy, chẳng nhẽ về ký túc xá cậu ấy CX ra ghế sofa ở phòng khách mà ngủ à, có lẽ vậy. Tôi cảm giác như cậu ấy đếch dần cách ly MN cách ly. Hắn ngạc nhiên, úp, thôi cô nhắc đến nữa. Xem mấy bà ấy đếch biểu diễn đi kia, Thanh Duy thất vọng, cách chương.